Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 811, đổ bộ. Đến tới bờ biển Viêm Giác đội ngũ lại đợi mấy ngày. Lục tục chờ được hồi bộ lạc, Mãng bộ lạc cùng vị Bát bộ lạc người. Này ba cái bộ lạc qua tới đều là người quen cũ. Số người cũng không coi là nhiều. Hợp lại cũng bất quá 500 người. Bất quá. Tổng tính lên, lần này muốn vượt biển đội ngũ liền lớn, Viêm Hà lưu vực 2.000 người tới, Trường Chu bộ lạc cũng muốn ra gần 2.000 người, cộng thêm phía sau qua tới hồi bộ lạc, Mãng bộ lạc cùng với vị Bát bộ lạc 500 người, liền có 4.500 người. Mấy con số này nghe không coi là nhiều, nhưng đối với bên này đại lục người mà nói, đã coi như là khổng lồ. Rốt cuộc, đại đa số bộ lạc tổng số người cũng xa không bằng mấy con số này. Mà đội thuyền lần này muốn ra biển thuyền, lớn lớn nhỏ nhỏ hợp lại có hơn 100 chiếc. Trong này bao gồm Viêm Giác tự mang thuyền, cùng với đến nơi này lúc sau từ Trường Chu người chỗ đó tân mua gần 10 chiếc thuyền. Viêm Giác những thứ kia thuyền nếu là toàn bộ trang lên người, liền không có quá nhiều địa phương cất chứa hàng hóa, thức ăn nước uống đến chuẩn bị đầy đủ. Cho nên, vượt biển vẫn là cần muốn mượn Trường Chu thuyền. Bất quá Thiệu Huyền cũng không nghĩ tới, Mộc Phạt lần này sẽ có động tác lớn như vậy. Cơ hồ đem bây giờ Trường Chu bộ lạc tất cả có thể đường dài hàng hải thuyền điều ra phần trăm chi 80. Thủ bút lớn như vậy, muốn nói Trường Chu bộ lạc không có những ý nghĩ khác, Thiệu Huyền là không tin. Vì vậy, ở Thiệu Huyền hỏi thăm một chút, Mộc Phạt mới nói ra chính mình tâm tư. Hắn là nghĩ tiếp cơ hội lần này làm chút sự tình. Một là đi ra trang bức, muốn dương danh, trước dựa trận thế, nhường càng nhiều người biết bọn họ Trường Chu người là có thể hàng hải. Đội thuyền đại, kinh nghiệm chân, đệ nhị, Mộc Phạt nghĩ tiếp cơ hội lần này đi tìm càng đại cơ hội làm ăn. Bọn họ lúc trước mua bán, đều chẳng qua là cho bên kia một ít tiểu thành ấp, tiểu thương đội giao dịch, mà lần này, hắn nghĩ tiếp xúc càng bao lớn hình thương đội. Nghe Vương Thành bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy không ít nổi danh đại hình thương đội. Tỷ như Thiệu Huyền nhận thức Gấu Đen thương đội chờ. Hồi bộ lạc thì hoàn toàn là tò mò thuận tiện tham gia náo nhiệt. Mà Mãng bộ lạc là nghĩ khoảng cách gần quan sát bên kia chủ nô nhóm văn hóa phát triển, thuận tiện giao lưu một phen. Vị Bát bộ lạc người chỉ là đi nhìn nhìn Vương Thành tơ lụa phẩm có hay không so bọn họ bộ lạc càng hảo, thuận tiện học tập một chút đối phương sở trường, cải tiến chính mình bộ lạc tơ dệt kỹ thuật. Lần này đồng hành mỗi cái bộ lạc, mục đích chưa chắc một dạng, nhưng đều là có ý ngồi Viêm Giác quá giang xe. Cho dù là Mộc Phạt, ở đối mặt Vương Thành thời điểm trong lòng cũng không nắm chắc, mà cùng Viêm Giác cùng nhau mà nói, sẽ khó hiểu cảm thấy có sức lực. Đặc biệt là Thiệu Huyền cái này người, nhường Mộc Phạt càng có lòng tin. Phải đợi người đều đã chờ đến, đội ngũ rốt cuộc xuất phát. Lần này đường biển hàng không, cùng lần trước Thiệu Huyền mang người đi tiếp Thái Hà bộ lạc đường biển hàng không cũng không giống nhau. Đây là một cái Trường Chu bộ lạc sau này phát hiện đường biển hàng không. Rốt cuộc điểm mục đích bất đồng. Lần trước đi tiếp Thái Hà bộ lạc, điểm mục đích là núi rừng, mà Trường Chu bộ lạc bình thời đi qua bên kia đều là vì giao dịch. Liền tính không thể rời thành ấp quá gần, nhưng cũng không thể quá xa. Mở hàng hải mô thức lúc sau, Trường Chu bộ lạc thực ra đã mở ra tận mấy điều đường biển hàng không. Bây giờ đi điều này chính là bọn họ đã xác định mấy cái đường biển hàng không trong trọng yếu nhất một cái, cũng là bọn họ đi thuyền số lần nhiều nhất một cái hàng hải tuyến đường. Trên biển sinh hoạt không thể nghi ngờ là khô khan. Đối với rất nhiều lần đầu tiên ra biển, đối hàng hải không có khái niệm bộ lạc người tới nói, đây là một lần khó khăn thể nghiệm. Say sóng những người kia liền càng không cần phải nói. Trong này có chút vẫn là thân thể cường tráng thiện đấu lực sĩ. Đáng tiếc, say sóng choáng váng đến héo. May mà lần này cùng qua tới người đều là mỗi cái bộ lạc chú tâm chọn lựa qua. Cho dù mới bắt đầu không cách nào thích ứng, thời gian một dài, cũng dần dần nhẫn qua tới. Thủy tính hảo người còn sẽ lấy can đảm xuống biển du một vòng. Biển cùng sông bất đồng. Ở trong biển cần phải chú ý hạng mục. Trường Chu bộ lạc chiến sĩ sớm đã dặn dò qua bọn họ. Chỉ cần không tìm đường chết, giống nhau sẽ không có vấn đề lớn. Thiệu Huyền lần này đem Caesar mang theo. Từ bộ lạc lên đường thời điểm, bởi vì thuyền bè có hạn, người lại nhiều, cho nên Caesar là đi theo thuyền ở trên đất bằng chạy. Sau này có Trường Chu bộ lạc thuyền chia sẻ nhân thủ, Caesar mới có thể lên thuyền, ở trên biển đi thuyền trên đường. Thiệu Huyền từ Mộc Phạt chỗ đó biết được một ít biển bên kia sự tình. Chỉ là Trường Chu bộ lạc cuối cùng không có tiến vào qua bên kia đại lục chỗ trung tâm khu. Hiểu biết đến sự tình, cũng nhiều là từ trong miệng người khác nghe nói. Khó phân thiệt giả, thuyền bè cải tiến cùng với đối trên biển sinh hoạt thích ứng. Trường Chu bộ lạc điều khiển hải thuyền đi thuyền thời gian. So Thiệu Huyền dự tính, muốn rút ngắn rất nhiều. Khi thấy lục địa thời điểm, đội thuyền trong rất nhiều người cảm giác lần nữa sống giống nhau. Đó chính là chúng ta Trường Chu ở bên này một cái cứ điểm trọng yếu. Mộc Phạt thu hồi đơn ống nhòm, chỉ phía trước đối Thiệu Huyền nói. Mộc Phạt trên tay đơn ống nhòm vẫn là lấy trước Thiệu Huyền đưa cho hắn. Mộc Phạt cũng nhường người bắt trước qua. Cuối cùng thành phẩm lại xa không có Thiệu Huyền đưa cái này hảo. Cho nên Mộc Phạt cũng một mực mang theo cái này đơn ống nhòm. Vật này vì bọn họ trên biển đi thuyền cung cấp không ít tiện lợi. Thiệu Huyền hướng nơi xa xuất hiện lục địa nhìn sang. Đội thuyền bên này, Mộc Phạt đã nhường người thả ra khói coi như tín hiệu. Bên kia rất nhanh cũng làm ra trả lời. Giấy lên khói, biểu hiện bên kia hết thảy bình yên. Đội thuyền không cần lo lắng cái khác. Đi qua trực tiếp đổ bộ. Vì cứ điểm này, Trường Chu người ban đầu phí sức không ít. Bởi vì hai khối đại lục kéo gần, càng ngày càng nhiều người biết trừ chính mình nơi đại lục ở ngoài, còn có một mảnh khác đại lục tồn tại. Vì vậy, càng ngày càng nhiều người thử nghiệm ra biển, vượt biển đổ bộ. Mới bắt đầu đại gia đều chỉ biết hai khối đại lục có cơ hồ tiếp giáp địa phương tồn tại. Từ nơi đó đi, không thể nghi ngờ là an ổn nhất. Không cần lo lắng trên biển thời tiết biến hóa. Cùng với trong biển to lớn thường thường ra tới trêu chọc thuyền bè hải thú. Nhưng chỗ đó bởi vì Nham Lăng cùng Vương Thành chi gian chiến tranh, nhường người tránh xa xa. Thậm chí kia phụ cận rất dài một phiến đường ven biển đều có quân đội trú đóng. Muốn qua sông những tổ chức khác đều phải tìm chỗ khác. Thời gian một lúc lâu, càng ngày càng nhiều đường biển hàng không bị phát hiện. Trường Chu bộ lạc là một trong số đó. Bọn họ mới tới thời điểm cũng cùng bên này bản thổ tổ chức khởi qua xung đột. Bất quá đều cường ngạnh giải quyết hết. Bây giờ, bên này cũng có một ít hàng hải đội biết Trường Chu tồn tại. Nhưng ở lần lượt dò xét lúc sau, tạm thời tắt diệt rớt Trường Chu tâm tư. Bất quá, nên có thận trọng vẫn là đến có. Đây cũng là Mộc Phạt ở nhìn thấy cứ điểm lúc sau nhường người thả ra tín hiệu thử dò xét nguyên nhân. Theo lục địa càng ngày càng gần, trên thuyền người cũng đều thấy rõ bên bờ tình hình. Trường Chu bộ lạc ở bên này chọn cứ điểm này. Hoàn cảnh cùng bên kia Tân Đại Bản Doanh có rất đại chỗ giống nhau. Trường Chu năm đó ở bên này chọn địa điểm thời điểm liền cố ý tìm giống nhau địa thế hoàn cảnh địa. Phương Hạ Chân dần dần phát triển thành bây giờ dáng vẻ. Đến lúc sau, đội ngũ sẽ ở chỗ này tu chỉnh 2 ngày. Sau đó lại chiều gần nhất thành ấp đi qua. Không thích ứng hải thuyền người, ở trên đất bằng nghỉ ngơi. Thích ứng trên thuyền sinh hoạt người, thì trực tiếp ở bên trong thuyền nghỉ ngơi. Gần đây địa thế địa hình, Thiệu Huyền đã từ Mộc Phạt chỗ đó hiểu rõ qua. Đổ bộ lúc sau liền mang người đi trong cánh rừng kiếm ăn. Bên này không phải hung thú sinh hoạt rậm rạp rừng cây. Hung thú hiếm thấy, chỉ có một ít số lượng cũng không nhiều dã thú. Bất quá loại thời điểm này, cũng không cần để ý nhiều như vậy. Thiệu Huyền, người nói Vương Thành bên kia, có hay không có thu đến ngươi hồi âm? Bọn họ có hay không đã biết các ngươi muốn qua tới? Mộc Phạt hỏi, nghĩ đến Trường Nhạc người đưa tin hiệu suất. Thiệu Huyền khẳng định nói, không ra ngoài dự liệu, Vương Thành bên kia hẳn đã biết. Còn những thứ kia trong tiểu thành ấp có biết hay không?